Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3705, Long Phượng Thai, Dương Tuyền chết thảm, thân thể đổ nát, ở đạo lăng bàn tay bên dưới nát tan, thiên ngoại đến địch, ở này ngắn ngủi một nén nhang thời gian, bị giết sạch, đây là kinh khủng cỡ nào, thời khắc này đạo thiên đế uy vọng đáng sợ hơn. Như mặt trời ban trưa, hắn đứng ở Nam Thiên Môn bên dưới, gầm cự phủ, hai mắt hừng hực thiêu đốt, gắt gao nhìn chòng chọc Dương Tuyền phá nát thân thể, độ kiếp khôi lỗi, thật là bạo tay, người này sau lưng quần tộc tuyệt không đơn giản, đây chính là vô giá kỳ vật, vũ trụ bá chủ đánh vỡ đầu đều muốn tranh đoạt kỳ vật, đại hắc đều ngốc tiết. Đây là nghịch thiên chi vật, độ kiếp khôi lỗi, thời khắc mấu chốt có thể để cho Dương Tuyền nắm giữ cái mạng thứ hai. Vật này chính là kỳ vật, có một số việc giá trị của nó rất khả năng so với chư thiên đế binh còn muốn quý trọng. Dù sao cũng là mạnh nhất bảo mệnh chi vật một trong. Độ kiếp khôi lỗi, bất quá con rối này bị đánh nổ. Chuyện này quả thật so với giết Dương Tuyền còn khó chịu hơn. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi có thể cho ta chờ. Ta sẽ giết ngươi. Dương Tuyền đều muốn điên rồi. Độ kiếp khôi lỗi. Hắn đau lòng đều đang ho ra máu. Đó là hắn chinh phục một cái vũ trụ biển sao. Được quý trọng nhất đồ vật. Có thể thay thế hắn ngăn kiếp. Nhưng là bây giờ lại ở đây dùng đi. Dương Tuyền không cam lòng. Giết ta. Hắn âm thanh vừa dứt, mảnh này hắc ám lại một lần nữa phá nát. Một đôi mắt phóng mà đến, tọa uyển phong thông thiên nhãn, liền như vậy nhìn chằm chằm Dương Tuyền. Bạn túc đạo lăng âm thanh ầm ầm vang lên. Muốn giết ta. Nằm mơ. Dương Tuyền phi thường quả đoán ném đi một khẩu đen sẫm đoạn mâu. Khi nó bắt đầu bốc cháy lên, biển sao đều nứt ra một cái khe lớn. Năm tháng sông dài sức mạnh đều bao phủ mà ra, không nghi ngờ chút nào. Đây là thời không loại hình bí bảo, có thể mở ra năm tháng sông dài, để Dương Tuyền vượt qua đến bên trong thoát thân. Ngươi mặc dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải làm thịt ngươi. Đạo lăng con mắt bạo phát, vô cùng sát niệm, theo Nam Thiên Môn ngang qua mà ra, cầm khai thiên cự phủ, muốn giết cho sướng. Ha ha ha, ngươi tới đi, mất đi vũ trụ sơn, ta xem ngươi lấy cái gì giết ta. Đừng đến thời điểm bị ta đánh giết nhưng là mất mặt. Ha ha ha, Dương Tuyền nhảy vào thời không sông dài bên trong. Rốt cuộc vũ trụ sơn muốn bạo phát lần thứ hai quá khó khăn. Cần kéo dài một đoạn năng lượng mới có thể phát động. Đạo lăng nhất định phải nhanh chóng vượt tới, mới có thể lập tức chém giết Dương Tuyền. Đạo lăng ca ca, đừng đi. Khổng tức sắc mặt tái nhợt, suy yếu trên gương mặt mang theo nụ cười. Xoa xoa cái bụng, yếu ớt nói, muốn sinh, bọn họ muốn xuất thế, muốn sinh, con của ta muốn xuất thế. Đạo lăng thân thể cứng ngắc, nghiêng đầu qua chỗ khác, trên mặt hắn sát khí quét đi sạch sành xanh. Đạo lăng xuất hiện ở khổng tước bên người, nỗi lòng kích động. Đạo lăng, ngươi đi làm ngươi sự, hài tử xuất thế quan trọng. Vừa nãy bọn nhỏ có chút hao tổn, hiện ở đây cần ngươi, không muốn rời đi, người này giao cho chúng ta. Đan đế quát lạnh, bọn ngươi theo ta đi tới, tìm tới hắn, làm thịt hắn, hắn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Nơi này không phải chư thiên biển sao địa bàn, là chúng ta thiên đình lãnh địa. Giết, thiên đình vô biên chiến binh gào thét. Một khẩu lại một khẩu đại sát khí đang mở phong, soi sáng tinh không một mảnh đỏ tươi. Đại đế tuy rằng cường hãn, nhưng là cũng dám ở thiên đình trước mặt ngang ngược. Thiên đình ngàn vạn binh mã không phải là ăn cơm khô. đại quân xuất chinh, giết hướng về Dương Tuyền thoát đi địa vực. Bọn họ không tin cái này Dương Tuyền có thể chạy đến chân trời góc biển, có thể chạy trốn tới dị vực bên trong đi. Chỉ cần hắn ở Cửu Tuyệt Thiên một ngày, liền không sống nổi quá lâu. Toàn bộ Cửu Tuyệt Thiên gió nổi mây vần, yên tĩnh một, hai năm vũ trụ, thế hệ trước cảm giác muốn bắt đầu rối loạn. Đạo chủ lần này phát điên, tuyệt đối không phải giết mấy người đơn giản như vậy. Sau lưng rất khả năng liên lụy đến một số bá chủ thế lực. Ngoại giới loạn, đạo lăng tâm cũng không tĩnh. Muốn làm cha, muốn làm cha, ta có hài tử. Đạo lăng đứng ở bên ngoài phòng, lắc lắc đầu, tâm tình phi thường phức tạp. Nội tâm hắn cũng lòng như lửa đốt, chỉ lo gặp phải cái gì bất ngờ. Nhưng là này hai đứa bé được vô địch đan tẩm bổ, gốc gác rất mạnh, vừa nãy bất ngờ nên không đến nỗi hao tổn đến nguyên khí. Ta muốn làm cô đi, đạo tiểu lăng cũng là đầy mặt chờ đợi. Nội tâm rất là hưng phấn. Này đạo khiếu thiên cùng Chu Nhược Quân đều kích động không ngậm mồm vào được. Vừa nãy hung hiểm cũng lãng quên không còn một múng. Còn lại chỉ là đối với tôn tử nữ chờ đợi. Không biết thiên đế dòng dõi đời sau mạnh bao nhiêu. Có thể hay không kéo dài thiên đế vô địch lực lượng, vô địch huyết thống. Lại có vô địch đan giúp đỡ. Khẳng định phi thường đáng sợ. Nghịch thiên, tự nhiên có thể. Đó là tự nhiên. Đạo thiên đế huyết thống tuyệt không tầm thường. Hơn nữa còn là hai cái. Nói không chắc là một nam một nữ, thiên đình binh mã đều nghị luận. Bọn họ thậm chí đạo lăng cùng khổng tước thể chất đặc thù. Muốn sinh ra dòng dõi quá khó khăn. Hiện tại lập tức hạ xuống hai cái. Này số phận, để quét rác lão nhân đều gọi kỳ. Đạo lăng đứng ở chỗ này, đầy đủ chờ đợi một đêm. Nội tâm rất là lo lắng, sợ gặp phải cái gì nguy hiểm cùng bất ngờ. Hắn một tấc cũng không rời, chỉ lo xuất hiện xào vũ sự kiện. Ngày thứ hai, làm mặt trời đỏ thỏ đầu ra, đầy trời hào quang tùy ý soi sáng ở mặt đất. Thiên địa vạn vật thức tỉnh thời khắc. Một ngày này, yên tĩnh thiên đình liên tiếp lan truyền ra hai tiếng trẻ con khóc nỉ non tiếng. Để yên tĩnh thiên đình, lập tức náo nhiệt đến mức tận cùng. Có thể nói là tiếng người huyên náo, ồn ào ngập trời. Sinh, sinh, lão thân chúc mừng thiên đế. Bà đỡ đi ra vui vẻ nói. Là một trai một gái. Long phượng thai, là long phượng thai. Một trai một gái. Cái gì? Long phượng thai. Dĩ nhiên là long phượng thai. Đạo lăng đại hỉ, này chính là hắn chờ mong. Một trai một gái, hai đứa bé. Chúc mừng thiên đế. Người xung quanh dồn dập chúc. Vô địch giả huyết thống. Bọn họ chờ đợi tương lai đạo chủ thân tử. Tương lai đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu, đáng sợ cỡ nào. Đạo lăng đẩy cửa mà vào, không như trong tưởng tượng khóc nỉ non. Bên trong phi thường yên tĩnh, khổng tước rất suy yếu, bất quá đầy mặt vui sướng, trong mắt tất cả đều là từ ái. Cha, mẫu thân. Để đạo lăng kinh ngạc chính là, mới vừa vào đến, liền nghe đến thanh âm non nớt, sẽ nói, hai cái đứa bé, đúc từ ngọc, phẳng phất hai cái tiểu tiên linh, cơ thể mông lung tiên xương. Mắt to hiện ra tuệ quang, xương chán tràn ngập hào quang, phẳng phất tiên cốt bình thường. Tự chủ tụng đọc đạo âm ni rất đáng sợ thể hiện. Đạo lăng vô cùng kích động, ôm hai đứa bé, yêu thích không buông tay. Đây là hắn đời sau. Cha, hôn nhẹ, tiểu nữ oa phi thường đáng yêu. Trắng đen rõ ràng, mắt to đen quay tròn. Trên người mang theo thơm ngát chi khí, mắt to hiện ra thần hà, xương chán vờn quanh đạo âm, dĩ nhiên gây nên đại đạo cộng hưởng. Ha ha, Ta tiểu công chúa, Đạo Lăng thoải mái cười to, hôn một cái khuôn mặt nhỏ của nàng chứng. Chưa bao giờ có tình cảm tự nhiên mà sinh ra. Bé trai rất không thành thật, tự ra chạy loạn, không có sơ sinh hài tử suy yếu. Nó trời sinh thần lực, cơ thể tràn ngập thánh quang, mắt to hiện ra ánh vàng. Tiểu gia hỏa khắp phòng chạy loạn, trong miệng không ngừng lầm bầm, nghe được không phải đặc biệt rõ ràng. Hết chương.